Thập phương võ thánh, chương 186 mồi nhử, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Gần nhất thụ phong hàn. Hàn khí vào phổi rồi. Cửu ảnh nghe xong liền cảm giác được then chốt. Còn tốt, có thể là vài ngày trước ban đêm đi ngủ. Thiếu đi chăn mền, lão đầu khoát tay ra hiệu không có gì đáng ngại. Tiếp tục bày cờ, cửu ảnh không nói lời gì. Đưa tay nắm lão đầu thủ đoạn, cẩn thận nắm bắt mạch. Hỏi nữa vài câu hắn triệu chứng. Nhìn một chút sắc mặt, bựa lưỡi, con ngươi các loại. Ta một hồi quay đầu cho ngươi mở một bộ dược. Ngươi chiếu vào đi bắt đủ. Liên phục nhất nguyệt, hẳn là liền không sao. Cửu ảnh cười nói, được, y thuật của ngươi ta tin. Lão đầu tử hoàn toàn thất vọng. Hai người tiếp tục đánh cờ. Mãi đến thiên quang dần dần ảm đạm, cửu ảnh mới cùng hảo hữu cùng một chỗ dùng qua cơm. Về sau rời đi, ra sân nhỏ. Hắn không có trước tiên trở về Hắc Ốc Sơn, mà là chậm rãi đi đến huyện thành ra ngoài con đường một bên. Lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, một cỗ do một đầu độc giác hắc nghiêu lôi kéo màu đen xe bò. Chậm rãi theo trên đường chạy đến, một đường ngừng ở bên người hắn. Cửu ảnh nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú trên xe bò rèm vải sau người nào đó. Nhiều năm như vậy không có gặp. Đột nhiên liên hệ ta tới. Có việc, hắn không dùng Thái Châu bên này lời, mà là dùng một loại khác phụ cận chưa bao giờ có người nghe qua tiếng địa phương. Lên tiếng hỏi, cửu ảnh, trước đó trùng hợp gặp được xuất từ tay ngươi một loại dược. Ta liền biết là ngươi trở về. Rèm vải về sau, truyền ra một già nua giọng nữ. Thì tính sao, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cửu ảnh lạnh nhạt nói, ta tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không cùng tuyên cảnh mặt đất bên trên. Vạn độc môn ngụy hợp có quan hệ, vạn độc môn ngụy hợp, cửu ảnh nhíu mày, nhận biết lại như thế nào, không biết thì thế nào. Chúng ta cũng là bạn cũ, có mấy lời không tiện nói rõ, nhưng ngươi hẳn là cũng biết thân phận của ta. Ta một mực tại vì ai hiệu lực. Giọng nữ bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Cửu ảnh trong lòng mơ hồ có suy đoán. Cửu ảnh, đừng nhắc lại cung cấp độc dược cho ngụy hợp. Bằng không, trong giáo người sẽ không bỏ qua ngươi. Người khác tìm không thấy ngươi, không có nghĩa là thần giáo cao thủ không được. Ngươi là đang cảnh cáo ta. Chấm, cửu ảnh vẻ mặt càng ngày càng lãnh túc. Xem như thế đi, giọng nữ nhàn nhạt nói. Ta cũng không muốn xuống tay với ngươi. Dù sao năm đó chúng ta hợp tác cũng tính hòa hợp. Tốt, lời đã bàn giao đến. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Xe bò không ai điều khiển. Chính mình chuyển hướng. Hướng về đường tới hướng đi chậm rãi chạy tới. Từ đầu tới đuôi, người trên xe đều không có lộ ra hình dáng. Cửu ảnh đứng tại ven đường. Sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới chính mình ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Thế mà còn là bị loạn thần giáo người tìm được. Còn đem tin dẫn đưa tới hắn tại Thanh Kỳ huyện nơi ở, xoay người. Hắn dự định về trước đi chỗ ở lại nói. Bỗng nhiên một đạo kình phong theo mặt bên cấp tốc kéo tới. Cửu ảnh trong lòng báo nguy trước. Thân pháp bỗng nhiên nhấc lên. Hướng trái né tránh. Hắn tu hành chính là một môn tên là Hồng Nhạn 90. Giảm giá thối công võ học, tốc độ vô tung vô ảnh, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, lực bộc phát cực cường cực nhanh, am hiểu nhất ứng đối tập kích. Ai, bạch, cái kia một đạo kình phong theo lúc trước hắn chỗ đứng xẹt qua. Chạm phá không khí, mang ra tiếng xé gió, cửu ảnh tránh ra mấy mét bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, ra tay đánh lén hắn. Rõ ràng là một tên giữ lại rear map trung niên tóc ngắn nam tử. Nam tử tay nắm một thanh cánh tay dài ngắn kiếm. Nửa khúc trên khuôn mặt mang theo mặt nạ màu trắng. Cửu ảnh lão nhân, người tới trầm giọng hỏi. Quảng cáo, ngươi là ai? Cửu ảnh lạnh giọng hỏi. Trên tay lặng yên bắt đầu phóng thích độc hương. Phụng tháp chủ tên, mang ngươi đi một chuyến. Rất nhanh lại có một người nhẹ nhàng rơi sau lưng Cửu Ảnh. Hai người một trước một sau, đều là cầm trong tay đoản kiếm. Trên thân kình lực lưu truyền, bất ngờ đều là võ sư, mà lại đều là chủ tu thối công võ sư. Theo vừa mới thân pháp phương diện tốc độ, Cửu Ảnh liền đã đánh giá ra, mà lại mấu chốt nhất là, hắn ánh mắt rơi vào trên thân hai người đeo trên đai lưng. Cái kia đai lưng hiện lên bạch ngọc sắc, phía trên khảm nạm đại lượng đủ mọi màu sắc kỳ quái vật thể. Hắn thả ra độc hương, mới lặng lẽ chạm đến hai người kình lực, liền bị hòa tan triệt tiêu. Cửu Ảnh chú ý tới, hai người này trên mặt nạ, đều có khắc một cái màu đồng ngỗng hình đánh dấu. Quy Nhạn Tháp, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái này đánh dấu lai lịch. Quả nhiên, đi theo Nguyễn Khánh Hồng, liền là có thể có kinh hỉ. Người thứ ba theo Cửu Ảnh sau lưng lộ diện, rõ ràng là che mặt Quy Nhạn Tháp chủ. Cái kia ngụy hợp một thân độc thuật, có người Cửu Ảnh dấu vết, rõ ràng hai người nhất định quan hệ không ít. Rất tốt, liền trước bắt lại ngươi, lại dùng ngươi chi mệnh làm mồi nhử, dẫn hắn ngụy hợp ra tới. Ha ha, ta không biết cái gì ngụy hợp, các ngươi bắt ta uy hiếp hắn, có ích sao? Cửu Ảnh phản bác, chẳng qua là nhìn một chút mấy người kia khí thế, hắn mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Mặc dù không biết thực lực bọn hắn như thế nào, nhưng ánh sáng là vừa vặn cái kia một thoáng đánh lén, liền có thể đại khái tính ra tốc độ kia. Loại kia tốc độ, không phải võ sư làm không được. Ngụy hợp dùng liền là ngươi năm đó phong cách dược vật, còn dám nói láo? Quy Nhạn Tháp chủ cười lạnh, bắt lại. Nàng vung tay lên, hai tên cao thủ lên một lượt trước, cầm kiếm vây công. Cái kia kiếm minh lộ ra không phải phàm binh, kiếm nhận bôi lên một tầng quái dị ảm đạm màu xám đen. Quy Nhạn Tháp chủ đứng ở một bên, nhìn xem thủ hạ cùng Cửu Ảnh giao thủ, lại cũng không ra tay, mà là tại quan sát Cửu Ảnh con đường của người nọ số. Nàng lần này vì vây giết Ngụy Hợp, có thể nói là thỉnh động hai đại cao thủ. Một cái là trong giáo trưởng lão Nguyễn Khánh Hồng, một người khác thì là chính mình chủ động liên hệ nàng tới. Nguyên bản nàng là dự định triệt để chữa khỏi vết thương, động thủ lần nữa. Bất quá lần này vị thứ hai cao thủ ra mặt, để cho nàng cải biến chủ ý. Cái kia Ngụy Hợp nội tình, nàng đã điều tra rõ ràng. Thiên sinh thần lực, tốc độ có thể so với chủ tu thối công võ sư. Phúc vũ kình so với bình thường vạn thanh môn đồ mạnh rất nhiều. Còn có khó lòng phòng bị nhất trọng cốt kình. Lại thêm hắn dùng độc thủ đoạn. Bây giờ, dùng độc thủ đoạn có Nguyễn Khánh Hồng hạn chế. Nàng và mặt khác cái kia vị cao thủ đồng loạt ra tay, đủ để hạn chế Ngụy Hợp cao tốc. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc phốc, một đầu màu xanh nhạt phi điểu vỗ cánh, nhẹ nhàng rơi vào vạn thanh môn một tên đệ tử trên tay. Đệ tử đem phi điểu trên đùi giấy viết thư gỡ xuống, quay người cấp tốc đưa đến phía sau phòng trúc bên trong. Chỉ chốc lát sau, một tên đệ tử cấp tốc vọt ra, xuyên qua từng mảnh trụ sở phòng ốc, đi vào một chỗ đầm nước bên thác nước. Viễn Âm bộ đệ tử, cầu kiến môn chủ. Đệ tử ôm quyền cất cao giọng nói. Bên đầm nước, màu trắng thác nước ầm ầm thẳng xuống dưới, dòng nước đập xuống phát ra vang vọng. Một bên đất trống bên trên, một cái nhà gỗ nhỏ chậm rãi có người đẩy cửa đi ra ngoài. Chuyện gì? Ngụy Hợp khoác lên màu trắng áo mỏng, trong tay còn cầm lấy trước đó chưa xem xong thư quyền. Khởi bẩm môn chủ, Thanh Kỳ huyện phát hiện Quy Nhạn Tháp cao thủ tung tích. Có hai người tựa hồ tại truy kích một lão võ sư. Ồ, Ngụy Hợp híp mắt tiếp nhận cuộn giấy, bày ra nhìn một chút, lại có thể là Cửu Ảnh. Hắn không có làm rõ ràng Cửu Ảnh là thế nào cùng Quy Nhạn Tháp nhặt được. Bất quá nếu một phe là người quen biết cũ, một bên vốn là có thù hận, vậy thì dễ làm rồi. Vừa vặn bắt người dẫn đường. Ta đang muốn Quy Nhạn Tháp bản bộ vị trí. Hắn có thể chưa quên lần trước Quy Nhạn Tháp chủ dẫn người ngăn chặn thù oán của hắn. Buông xuống tin, Ngụy Hợp trầm ngâm xuống. Có thể làm cho cửu ảnh cái kia chủ tu thối công lão độc vật cũng chạy trối chết người. Không phải một dạng chủ tu thối công. Liền là thực lực vượt xa hắn ứng phó phạm trù. Loại tình huống này, nhường những người còn lại ra tay giúp đỡ. Đều không ổn, vẫn là hắn tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng. Người đi thông chi Tạ Yến tiền bối. Mời nàng tạm thời tọa trấn trụ sở. Ta tự mình đi một chuyến. Đúng, Ngụy Hợp một lần nữa lui về trong phòng. Làm sơ thu thập, đổi một thân trang phục đi ra cửa. Hắn thả người bay nhanh, đảo mắt liền vọt lên, vượt qua hàng rào, chui vào rừng cây. Bất quá hắn đi phương hướng, không phải Thanh Kỳ huyện, mà là Tuyên Cảnh thành. Tin tức này có thể kiên trì lâu như vậy, truyền đến hắn trong tai. Rõ ràng cửu ảnh đã bị truy đuổi không ngắn thời gian. Thời gian dài như vậy, còn kiên nhẫn, hoặc là đối phương cũng là thối công chủ tu. Còn không sợ kịch độc, đồng thời cùng cửu ảnh có thâm cừu, hoặc là, liền là đang diễn trò cho người ta xem, cố ý làm cho người mắc câu. Theo toàn thể cân nhắc, loại thứ hai khả năng càng cao, đối phương hẳn là hiểu rõ vô cùng nhằm vào cửu ảnh. Nhưng nếu hiểu rõ, nếu đều làm nhằm vào, vì cái gì sẽ còn kéo thời gian dài như vậy? Biết cửu ảnh chủ tu thối công. Vốn là có thể chạy, nhất thời đuổi không kịp, liền rất có thể vẫn luôn đuổi không kịp, như thế còn truy đuổi lâu như vậy. Không có vấn đề mới là lạ, mấu chốt nhất là, cửu ảnh cùng bản thân hắn cũng là có phương thức liên lạc. Ngụy Hợp vừa mới vừa vào phòng, cha xem bọn hắn dùng côn trùng chế tác giản dị cảnh báo trang bị. Quả nhiên thấy trang bị bên trong côn trùng hoàn toàn mất hết ngày thường sức sống. Điều này đại biểu cửu ảnh bên kia côn trùng đã bị bóp chết rồi. Đây là hắn cùng cửu ảnh ước hẹn ám hiệu. Cho nên này tất nhiên là cái bẫy dập. Ngụy Hợp đi tới Tuyên Cảnh thành. Tự nhiên là đi tìm giúp đỡ. So với Tạ Yến cái này không đáng tin cậy luyện tạng. Đồng dạng cùng Quy Nhạn Tháp có thù Vương Thiếu Quân. Mới là hợp cách đồng minh. Không bao lâu, Ngụy Hợp một lần nữa cùng Vương Thiếu Quân ở ngoài thành một trên cầu đá gặp mặt. Không phải mới gặp mặt sao? Có việc, Vương Thiếu Quân nghi ngờ nói. Có hứng thú vây giết Quy Nhạn Tháp chủ sao? Ngụy Hợp gặp mặt câu nói đầu tiên. Liền để cho Vương Thiếu Quân sắc mặt giật mình. Quảng cáo, nói thế nào? Người ta đi ra người. Vây quét. Quy Nhạn Tháp tại Tuyên Cảnh phụ cận nhân thủ hẳn là không nhiều. Lần trước bị ta độc chết một nhóm. Thiên Hạc Sơn Trang bên kia chết mất hai cái đường chủ. Bọn hắn tinh anh hẳn là rất ít đi. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Ngụy Hợp nói. Vương Thiếu Quân trầm ngâm xuống. Ngươi có cụ thể tình báo. Lần trước ta tính toán đả thương Quy Nhạn Tháp chủ. Lần này bọn hắn còn dám công khai hiện thân. Này loại kế sách quá mức thô giáp vụng về, cho nên khẳng định là bẫy dập. Chúng ta tới cái tương kế tựu kế, bằng vào ta làm mồi nhử, trái lại vây giết cô gái này. Ngụy Hợp trầm giọng nói, có khả năng, ngươi muốn làm gì? Vương Thiếu Quân gật đầu, Quy Nhạn Tháp đồng dạng cũng là tâm phúc của hắn họa lớn. Do ngươi liên hệ Tam Đại gia cùng Quy Nhạn Tháp có thù người. Cùng một chỗ động thủ như thế nào? Ngụy Hợp nói. Người quá hỗn tạp. Có thể sẽ tiết lộ tin tức. Vương Thiếu Quân lắc đầu. Dạng này. Ta và ngươi hai phía điều động nhân mã. Ta có khả năng xuất động ba tên đoán cốt. Tăng thêm ta hai người luyện tạng. Mặt khác. Ta còn có khả năng điều động ta vương ra tại xích cảnh quân bên trong bộ phận thế lực. Ra mặt vây quét. Như vậy ta cũng điều động nhân thủ. Thiên ấn môn bây giờ cao thủ không nhiều. Ngươi cũng biết, tăng thêm đối phương khẳng định cũng đem bên trong tính toán ở bên trong. Cho nên cũng là ta cùng Tạ Yến hai người được cho là chiến lực. Ngụy Hợp lắc đầu, Đầy đủ, Vương Thiếu Quân gật đầu. Ta cùng Quy Nhạn Tháp cũng nên hoàn toàn kết. Hắn trầm ngâm dưới, cuối cùng quyết định, ta tới thỉnh động phụ thân ta ra tay. Phụ thân ngươi, Ngụy Hợp hơi hơi run lên. Vương Thiếu Quân cha đẻ Vương Diệp Hòa, cũng không phải vương gia bình thường cao thủ, mà là vương gia gia chủ. Tuyên cảnh danh sĩ Vương Chi Hạc trưởng tử, một thân có thừa phong cưỡi hạc tên, tại toàn bộ Thái Châu, đều là nổi danh hào đỉnh tiêm cao thủ, thuộc về gần với thượng quan kỳ cái kia một cấp bậc. Cùng lúc trước Chu Thuận nhất cấp, chẳng qua là không có chân chính đánh qua, không rõ ràng thắng bại. Không cần lo lắng, cha ta so thực lực của ta mạnh hơn, nếu là tiếp qua 5 năm. Hắn làm không phải đối thủ của ta. Nhưng bây giờ, ta còn đánh không lại hắn. Vương Thiếu Quân mỉm cười nói. Việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta liền riêng phần mình trở về. Cấp tốc điều người. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Ta tới cam đoan công bằng giao thủ. Không bị độc vật hàng ngũ ảnh hưởng. Tốt. Hai người cấp tốc trở về. Trong vương phủ. Vương Diệp Hòa nhíu mày nghe xong thỉnh cầu của con trai. Đây là cái cơ hội. Hắn trầm giọng nói. Trong ngày thường, chúng ta kiêng kỵ Quy Nhạn Tháp. Đơn giản là bọn hắn đủ loại dùng độc thủ đoạn. Bí kỹ thủ đoạn phiền toái. Nhưng bây giờ, có vạn độc môn Ngụy môn chủ cam đoan. Ngươi cùng Ngụy môn chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Vừa vặn có khả năng thừa cơ nhất cử giải quyết vấn đề. Cha có ý tứ là, Vương Thiếu Quân giật mình trong lòng, triệt để diệt đi Quy Nhạn Tháp. Vương Diệp Hòa lạnh giọng nói, nhân cơ hội này, đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, đơn dựa vào chúng ta chút thực lực ấy. Chẳng lẽ ngài, Vương Thiếu Quân lập tức nghĩ tới điều gì? Khuôn mặt hơi kinh, không sai, làm phòng ngoài ý muốn, ta đi thỉnh động ra ra ngươi phối hợp. Nếu là loạn thần giáo ra cái gì đường rẽ, ra ra ngươi sẽ đích thân ra tay. Thời điểm then chốt, kiếm giả tự cao tăng cũng sẽ ra tay. Vương Diệp Hòa nhẹ nhàng vuốt râu. Cái này, có thể hay không động tĩnh quá lớn. Vương Thiếu Quân giật mình trong lòng. Hắn bản ý chỉ là muốn chính mình phối hợp Ngụy Hợp giải quyết phiền toái liền tốt. Nào nghĩ tới, cha mình tâm so với chính mình còn tàn nhẫn. Làm thành như vậy, ra mặt cao thủ sợ là so với lần trước Thiên Nhai Lâu còn tàn nhẫn. Ngươi không rõ, cái kia Quy Nhạn Tháp mới tháp chủ. Thân phận chính là loạn thần giáo cao tầng trực hệ con cái. Nếu là có thể bắt lấy cái này người, đối với chúng ta vây quét loạn thần giáo có chỗ cực tốt. Vương Diệp Hòa mắt nhìn nhi tử, thả nhẹ ngữ khí. Kỳ thật chúng ta cũng đã sớm đang lặng lẽ bố cục. Kiếm giả tử, đan dương môn đều nhìn chằm chằm vào loạn thần giáo. Lần này nếu là thật có thể sâu ra cá đến. Đó chính là làm thật chuyện thật tốt. Thừa cơ chém đứt loạn thần giáo một cái cánh tay. Cũng là chuyện tốt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.